Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Xin Tâm Nguyện. Cái nào đó không biết tên không gian, vô pháp bị ngoại nhân nghe được giao lưu ngay tại bí mật tiến hành. Một cái không phân rõ nam nữ thanh âm tại không biết quanh quẩn trong không gian. Bị người xâm nhập chui chỗ trống. Hắn lấy assassin trước giới trước giờ giáng lâm đến thành phố Fuyuki. Một thanh âm khác hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, Fuyuki chén thánh trong hệ thống. Thông qua thông thường thủ đoạn triệu hồi ra assassin trước giới chỉ biết đến từ assassin giáo đoàn. Người xâm nhập là thế nào vòng qua cái này hạn chế lấy assassin trước giới giáng lâm? Không biết, nhưng đây đối với chúng ta đến nói là một tin tức tốt. So sánh thượng vị ba kỵ sĩ, assassin trước giới năng lực tương đối yếu kém, xử lý người xâm nhập uy hiếp sẽ không có quá lớn độ khó. Một thanh âm khác trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng phản bác nói, thế thì chưa hẳn, người xem trước một chút thế giới quy tắc giao phó hắn cố hữu kỹ năng cùng bảo cụ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than, người này thật là sinh ra ở hiện đại nhân loại sao? Không biết không gian bên trong nghênh đón lâu dài im lặng. Không biết qua bao lâu, trước hết nhất lên tiếng tồn tại khe khẽ thở dài. Không thể để cho người xâm nhập phá hư thế giới này yếu ớt cân bằng cùng ổn định. Lấy chén thánh, danh nghĩa phái ra cân đối người. Tận khả năng đem tham dự chén thánh chiến tranh người tham dự thống hợp lại cùng nhau. Thuyết phục bọn hắn bắt đầu chém giết lẫn nhau trước. Đầu tiên bài trừ xâm lấn hàng lâm giả. Cũng cho người tham dự phần thưởng nhất định kích thích tính tích cực. Nhưng là, chúng ta cần phải phái ai làm phán định gia nhập chén thánh chiến tranh. Cân nhắc đến người xâm nhập cố hữu kỹ năng. Có tính nhắm vào để vị kia thành nữ xuất động đi. Không dị nghị, nào đó hai vị tồn tại âm thầm tính toán. Lúc này lá sâu còn hoàn toàn không biết gì cả. Lần này tiến vào thế giới mới phương thức để hắn có chút không quen. Dĩ vãng hệ thống cũng sẽ ở xuyên qua thế giới trước đó tuyên bố thế giới nhiệm vụ. Đồng thời đem thế giới danh tự trước giờ bảo hắn biết. Thẳng đến lá sâu chính thức giáng lâm mặt đất. Trước đó không biết đang làm gì hệ thống mới hậu chi hậu giác tuyên bố thế giới nhiệm vụ. Duy nhất thế giới tuyên bố nhiệm vụ bài trừ chật vật trở ngại. Thắng được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi. Không có rồi. Ban thưởng đâu? Hệ thống, xem ký chủ đánh bại Servant tổng số. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho ban thưởng sẽ có lưu động. Cần rút thưởng bàn quay còn là điểm số từ ký chủ tự do. Được thôi, lá sâu bất đắc dĩ thở dài. Nói trắng ra chính là chỉ vẽ một chương bánh nướng. Cuối cùng có thể ăn vào nhiều ít vẫn là muốn nhìn biểu hiện của ta đúng không? Kết thúc nhiệm vụ tuyên bố cùng giải đáp nghi vấn. Hệ thống lần nữa tiến vào giả chết trạng thái. Thu hồi phát tán tư duy. Lá sâu đem lực chú ý chuyển hướng trước mắt nhỏ Master. Vị này dung mạo 10 phần tinh xảo tiểu thục nữ mặc trên người có chút giảng cứu váy. Tuổi tác lớn ước chừng 6-8 tuổi. Từ ăn mặc đến xem, tiểu nữ hài này cần phải nắm giữ không sai gia đình điều kiện cùng giáo dưỡng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lá sâu vẫn như cũ cực lực biểu hiện ra trấn định thái. Độ. Bất quá nàng cái kia run rẩy thân thể cùng ngậm tại trong mắt nước mắt bại lộ trong lòng ý tưởng. Chân thật, ai tương đương, lấy xuống mũ trùm ngồi xổm xuống. Lá sâu tận lực bảo trì nhìn thẳng trạng thái cùng cô bé áo đỏ đối mặt. Tiểu thục nữ, ngươi chính là ta Master sao? Ngươi, nhìn thấy đối phương đang khẩn trương phía dưới khí tức bất ổn nói không ra lời. Lá sâu mỉm cười đưa tay tại đối phương trên đầu nhẹ nhàng an ủi. Chớ khẩn trương, trước hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại ngươi bình thường tiếp nhận gia đình giáo dục. Ngươi cần phải không muốn cho mình gia tộc mất mặt à. Câu nói này tựa hồ đâm trúng trong lòng của đối phương yếu hại. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài hít một hơi thật sâu, rốt cục đem tâm tình khẩn trương ép xuống. Ta gọi Tosaka Jin, là ta bố trí triệu hoán anh linh ma pháp trận. Nhưng, Tosaka Jin chột dạ nhìn một chút trên mặt đất dùng phấn viết tùy ý vẽ ra đến trận pháp đường vân. Nàng chỉ là tải buồn bực cảm xúc điều khiển phát tiết làm ra nếm thử. Căn bản liền không nghĩ tới triệu hoán nghi thức thật có thể thành công. Tosaka Jin, lá sâu ánh mắt ngưng lại, rất có thâm ý đánh giá vị này nước mắt còn không có tán đi tiểu nữ hài. Mang tính tiêu chí song đuôi ngựa, quật cường không chịu thua tính cách, cùng UBW thiên tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra 10 năm sau một chút hình dáng. Cần phải không sai, là sâu quan sát phết Zero toàn tập đã qua nhiều năm. Mặc dù đại khái nội dung chính tuyến còn nhớ rõ, nhưng trong đó một ít chi tiết đã phi thường mơ hồ. Lần này hệ thống không có cho lá sâu ôn tập kịch bản thời gian. Vội vàng liền đem hắn ném vào thế giới mới. Lá sâu một lát không có thể đem tuổi nhỏ thời kỳ Tosaka Jin nhận ra. Lá sâu quay đầu nhìn một chút trên mặt đất còn lưu lại dấu vết phấn viết ma pháp trận. Đầu lông mày có chút nâng lên. Nhưng hắn cũng không có đối với cái này nói thêm cái gì. Cái kia, ta gọi ngươi Jin đi. Lá sâu thân sĩ vươn tay phải đặt ở con nhỏ Tosaka Jin trước người. Jin, có thể để cho ta nhìn ngươi mở u tay phải sao? Tại lá sâu nhắc nhở phía dưới, Tosaka Jin mới nhớ tới phụ thân dạy bảo, ngẩng đầu ưỡn ngực đem tay phải phóng tới lá sâu trong tay. Ngươi là muốn nhìn lệnh chú à? Tới đi, đây chính là ta thân là Master chứng minh. Còn nhỏ Tosaka Jin lệnh chú cùng nàng 10 năm sau, tham gia 5 trận chiến lúc so sánh không có cái gì biến hóa rõ ràng. Vẫn là lấy 2 tầng hình nửa vòng tròn làm chủ kết cấu. Đỏ tươi lệnh chú khắc ấn tại Jin tinh tế trắng nõn trên da phá lệ dễ thấy. Khế ước chính thức thành lập. Lá sâu một tay xoa ngực nửa quỳ tại Tosaka Jin trước mặt trình. Trọng nói ra, Master, ta biết làm ngươi lợi kiếm đoạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Ngươi có nguyện vọng gì hy vọng thông qua chén thánh thực hiện? Tosaka Jin theo bản năng há mồm muốn nói ra cái gì? Nhưng cân nhắc đến gần nhất phát sinh một chuyện nào đó. Chỉ có 7 tuổi không đến Tosaka Jin không có thể đem viện trợ phụ thân thắng được thắng lợi, nói ra. Tạm thời lâm vào trầm mặc. Ta muốn để Sakura, muội muội của ta tại thu hoạch được phụ thân cùng mẫu thân đồng ý dưới tình huống. Một lần nữa trở về Tosaka gia tộc, là sâu một mực treo ở nụ cười trên mặt dừng lại chỉ chốc lát. Ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy. Sakura nhận làm con thừa tự sự kiện đã phát sinh sao? Quả nhiên tất cả đều là Tokyo Mi sai. Cơ bản xác định lúc này thời gian tuyến. Là sâu hơi cúi đầu hướng Tosaka Jin bảo đảm nói. Yêu cầu này không khó. Cho dù không cần chén thánh lực lượng cũng có thể đạt thành. Jin, mời ngươi rửa mắt mà đợi đi. Là sâu lờ mờ còn nhớ rõ. Sakura tựa hồ là đang lần thứ tư chén thánh chiến tranh 1 năm trước bị Tosaka Tokiomi nhận làm. Con thừa tự cho nhà Mato, thành phố Fuyuki chén thánh hệ thống từ được xưng là ngự tam gia tam đại gia tộc cộng đồng quản lý. Mỗi 60 năm một lần chén thánh chiến tranh, ngự tam gia đều sẽ phái ra thành viên tham chiến, hy vọng có thể đạt thành tiên tổ lưu lại tâm nguyện. Hoàn thành thứ 3 ma pháp Cup of Heaven, còn lại 4 người lựa chọn là từ ngoại bộ chiêu mộ. Bình thường sẽ dành cho ma thuật hiệp hội tháp đồng hồ một cái danh ngạch. Ngự tam gia phân biệt là Tosaka, Makiri, Mato, cùng Iceman, là Soul Master Tosaka Jin chính là ngự tam gia một thành viên. Bất quá lúc này còn tuổi nhỏ Jin còn không có nâng lên Tosaka ra trách nhiệm. Đường đại gia chủ Tosaka Tokiomi còn sống, đồng thời tích cực tại Tosaka dinh thự bên trong kế hoạch như thế nào thắng được chén thánh chiến tranh, chạm đến căn nguyên chi qua. Căn cứ Jin cung cấp tình báo, khoảng cách lần thứ tư chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu còn có tiếp cận thời gian một năm. Tosaka Tokiomi từ nhiều năm trước bắt đầu ngay tại vì lần này chén thánh chiến tranh làm chuẩn bị. Hắn bằng vào Tosaka gia tộc cùng thánh đường giáo hội đối với chén thánh chiến tranh người phụ trách Kotomin Risei ở giữa tốt đẹp quan hệ. Tại hai năm trước đem Kotomin cha xứ nhi tử Kotomin Kirei thu làm đệ tử. Âm thầm ký kết đồng minh hiệp nghị, Jin sở dĩ dùng phấn viết họa tác triệu hoán pháp trận. Chủ yếu là vì giải quyết buồn bực trong lòng cảm xúc. Ma thuật sư gia tộc mỗi một thời đại thành viên sẽ đem chính mình đối gia truyền ma thuật suốt đời. Nghiên cứu ghi chép đến ma thuật khắc ấn bên trong. Ma thuật khắc ấn đối với ma thuật sư đến nói chính là trọng yếu nhất vật truyền thừa. Mỗi một cái gia tộc chỉ biết có một cái ma thuật khắc ấn. Bình thường biết truyền thừa cho đương đại ưu tú nhất kẻ kế tục. Tosaka gia may mắn cùng bất hạnh đều đến từ cùng đây. Làm huyết mạch truyền thừa mẫu thể Genju Aoi tố chất quá ưu tú. Sinh ra hai tên có tư cách kế thừa ma thuật khắc ấn ưu tú kẻ kế tục. Từ Tosaka Tokiomi góc độ đến cân nhắc, gia tộc ma thuật khắc ấn chỉ có thể truyền cho một người. Một cái khác nắm giữ ưu tú ma thuật tư chất hài tử chú định không chiếm được hoàn chỉnh gia tộc truyền thừa, tại thực lực bản thân không đủ dưới tình huống. Cái này tư chất ưu tú hài tử rất có thể sẽ dẫn tới một ít ma thuật sư, thậm chí là tháp đồng hồ ngấp nghé. Ra ngoài loại này cân nhắc, Tosaka Tokiomi quyết định đem bên trong một đứa bé nhận làm con thừa tự cho người ta mới tàn lụi. Nhà Mato, từ nàng kế thừa nhà Mato tộc ma thuật khắc ấn, một khi bản thân hắn không thể tại lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Phân biệt cầm giữ nhà Mato cùng Tosaka ra hai tỷ muội có lẽ có thể tại 60 năm sau lần tiếp. Theo chén thánh trong chiến tranh đạt thành hợp tác, hoàn thành Tosaka gia tộc nhiều năm trước tới nay buồn nguyện. Điểm xuất phát là không sai. Mở ra khí tức gián đoạn lá sâu đứng tại bầu không khí 10 phần âm. Trầm Mato nhà bên ngoài, trên mặt mỉa mai cười lạnh nói, nhưng người đối với nhà Mato hiểu rõ thực tế quá ít. Tosaka Tokiomi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.